Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379, chương 1380, Loạn Chi Nguyên. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm có thể nói là toàn bộ đã minh bạch, đúng là trong tòa cổ thành này đi ra sinh linh, sáng tạo ra hôm nay Lăng Khư quần đảo. Cái này tòa cổ thành, chính là Lăng Khư quần đảo khởi nguyên chi địa. Hiện tại Lăng Khư năm hải đảo trên biển sinh linh, đều là do lúc ban đầu cái kia năm cái sinh linh sinh sôi nảy nở đi ra. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng rốt cục minh bạch, vì sao Lăng Dạ Hội xưng nơi đây là động thiên vùng giao tranh rồi. Lại vì sao hắn biết nói nơi đây cất giấu đại tạo hóa nữa. Bởi vì nơi này có thể nói là Lăng Khư quần đảo tổ địa. Ông, chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong óc hình ảnh lần nữa đã xảy ra biến hóa. Năm đại tinh không trên hải đảo, năm cái sinh linh lẫn nhau giao cảm giác, nhanh chóng phồn diễn sinh sống. Huyết mạch của bọn hắn chi lực, làm như vô cùng cường đại, lại để cho năm cái trên hải đảo thế lực, nhanh chóng quật khởi, một lần huy hoàng đã đến cực hạn, Lăng Khư quần đảo cường đại. Tự nhiên đưa tới động thiên, phúc địa kiêng kỵ, vì vậy một hồi đại chiến bạo phát, các nơi phúc địa, động thiên tổ thành liên quân, thảo phạt Lăng Khư, chiến tranh một lần tiến hành đến gay cấn, tam cấp bản đồ cố hữu thế lực, sẽ không cho phép một cái không rõ lai lịch mới thế lực xuất hiện. Áp đảo bọn hắn phía trên, một trận chiến này. Có thể nói là nghiêng tam cấp bản đồ chi lực tiến hành. Lăng Khư quần đảo tự nhiên khó có thể trèo trống. Cường giả cơ hồ chết hết. Thời khắc mấu chốt, thành cổ quân lâm đại địa. Ba người hình sinh vật tái hiện. Cái này ba cái tồn tại. Vô cùng cường đại. Bọn hắn không nói hai lời tự lựa chọn ra tay. Giết tam cấp bản đồ liên quân liên tiếp bại lui. Tổn thất trọng đại. Về sau, ba đại nhân hình sinh vật cường thế phản công, thậm chí đồ diệt nhiều cái động thiên cùng phúc địa. Trong lúc nhất thời, tam cấp bản đồ ở trong, tình cảnh bi thảm, gặp phải diệt thế, cũng may một ngày, một đôi bạch y bích nhân, từ trên trời giáng xuống, chặn ba người hình sinh vật công kích, cùng bọn họ triển khai lề mề đại chiến, nguyên lai trước mắt vị tiền bối này. Đúng là năm đó đối với ba đại nhân hình sinh vật người xuất thủ một trong. Thanh Lâm ngoài ý muốn nhìn về phía Minh Nguyệt Thiên Nữ. Đối với hắn bằng sinh khâm phục chi tình, nàng này, đối với tam cấp bản đồ, có thể nói là có tái tạo tri ân. Về song phương đại chiến, trong tấm hình tin tức cũng không nhiều, làm như trận chiến ấy cực kỳ thảm thiết. Thế cho nên Minh Nguyệt Thiên Nữ cũng không hy vọng quá nhiều người biết nói. Thanh Lâm trong đầu linh quang nhất thiểm, lập tức xuất hiện chiến hậu tình huống. Ngày xưa một đôi bạch y bích nhân, chỉ còn lại có một cái, ba đại nhân hình sinh vật, cũng chẳng biết đi đâu. Lề mề đại chiến, lại để cho tam cấp bản đồ, cảnh hoang tàn khắp nơi, cơ hồ gặp tai họa ngập đầu. Nhưng là Minh Nguyệt Thiên Nữ làm như cũng nhận được trọng thương. Vô lực tả hữu đây hết thảy, chỉ có thể vào nhập khởi nguyên thành cổ bên trong, khống chế cái này tòa tội ác chi thành, biến mất thiên ngoại. Kế tiếp trong năm tháng, các nơi động thiên phúc địa chậm chạp khôi phục, đã không có đối với Lăng Khư quần đảo dùng binh chi lực. Lăng Khư quần đảo cũng bởi vậy tránh khỏi diệt sạch vận mệnh. Chỉ là huyết mạch của bọn hắn không hề thuần khiết, khó hơn nữa để khôi phục ngày xưa vinh quang. Những này hình ảnh, thời gian khoảng cách cực lớn, trăm vạn năm tuế nguyệt, chỉ là trong nháy mắt vung lên ở giữa. Trong tấm hình, ghi lại tam cấp bản đồ thiên các nơi thế lực hưng suy quá trình. Nhưng khả dĩ nhìn ra được, Lăng Khư quần đảo, theo vừa xuất hiện, tự là làm loạn chi nguyên. Trở đầy lấy ba người hình sinh vật làm hại thiên hạ hy vọng. Thanh Lâm theo trong tấm hình phục, hồi tinh thần lại, một hồi tự nói, hiểu được rất nhiều không muốn người biết bí mật, hắn triệt để hiểu rõ Lăng Dạ mục đích của chuyến này. Nhất định là vì mượn nhờ này thành, lại hiện ra Lăng Khư quần đảo năm đó hết thảy, tốt tiếp tục làm hại thiên hạ. Thanh Lâm cho rằng, ba người kia hình sinh vật, cũng không thuộc về bảy đại bản đồ, lực lượng của bọn hắn, cùng sở hữu tất cả tu sĩ lực lượng đều không hợp nhau. Cái này một tòa thành cổ, có lẽ có thể tính cả bọn hắn nguyên bản thế giới. Lăng Dạ cũng chính là hy vọng có thể mượn này, tìm được ba người hình sinh vật đồng loại. Người này tâm cơ, quả nhiên âm trầm, hắn tính toán quá nhiều. Trận chiến ấy, ta đã bị trọng thương. Đã là như thế dài dòng buồn chán tuế nguyệt, cũng như trước chưa từng khôi phục. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm ngoài ý muốn phát giác, Minh Nguyệt Thiên Nữ chẳng biết lúc nào, đã đi tới bên cạnh của hắn. Một đám mùi thơm, đập vào mặt, Minh Nguyệt Thiên Nữ, như trước đưa lưng về phía Thanh Lâm, khí tức phiêu hốt bất định, tiền bối, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm vừa định mở miệng, đã bị Minh Nguyệt Thiên Nữ cắt đứt, này thành, là loạn chi nguyên, lại chỉ có thể trấn áp, không thể phai mờ, vô tận tuế nguyệt đến nay, lực lượng của ta đã hao hết, rơi vào đường cùng, tìm được nơi đây. Năm đó, tại đây tồn tại một cái huy hoàng gia tộc, ta hy vọng có thể mượn bọn họ chi lực, cùng một chỗ trấn áp này thành, lại chưa từng muốn, này thành có linh, phàm là tâm trí không tinh khiết thế hệ, đều có thể đạt được lực lượng của nó, tiếp tục làm hại, ta chỉ muốn mượn dùng gia tộc kia lực lượng, lại không để ý đến tâm trí của bọn hắn. Bọn hắn trong lúc vô tình lợi dụng này thành lực lượng, nhanh chóng quật khởi, chấm ngoặc kép, nghe thế buổi nói chuyện, lập tức lại để cho Thanh Lâm sắc mặt đại biến. Minh Nguyệt Thiên Nữ trong miệng gia tộc, đúng là Phong Thị Nhất Tộc. Phong Thị Nhất Tộc, tại mấy chục vạn năm trước kia, cả tộc phi thăng, không nghĩ tới là mượn nhờ cái này tòa cổ thành lực lượng. Đồng thời, Thanh Lâm cũng vô ý thức chịu gật đầu. Loại chi nguyên, chỉ có tâm trí không tinh khiết thế hệ, mới có thể lợi dụng lực lượng của nó. Phong Thị Nhất Tộc, dòm đốm biết toàn bộ sự vật. Hắn tâm âm tà, bọn hắn có thể mượn loạn chi nguyên chi lực, cũng là chuyện đương nhiên. Tiền bối, cái này tòa cổ thành đến từ nơi nào? Hiểu được sự tình chân tướng, Thanh Lâm lập tức đối với Minh Nguyệt Thiên Nữ càng thêm kính trọng, không thuộc về đương kim chi bảy đại bản đồ. Minh Nguyệt Thiên Nữ lời nói xác nhận Thanh Lâm suy đoán, chẳng qua là khi Thanh Lâm hỏi hắn cụ thể lai lịch, Minh Nguyệt Thiên Nữ chỉ là lắc đầu. Việc này liên lụy rất rộng, liên quan đến cổ kim mạnh nhất mấy người một hồi đại bố cục. Chờ ngươi cảnh giới đã đến, tự nhiên sẽ hiểu, Minh Nguyệt Thiên Nữ nói. Thanh Lâm trong nội tâm kịch chấn. Minh Nguyệt Thiên Nữ tuy nhiên hàm hồ suy đoán, nhưng nói ra hãy để cho hắn bắt đã đến một ít tin tức. Lúc này trong quá trình, hắn không tự giác nhớ tới Cuồng Linh Tôn Giả. Minh Nguyệt Thiên Nữ theo như lời đại bố cục, phải chăng cùng hắn có quan hệ? Tiền bối, ngươi hy vọng vãn bối làm cái gì? Thanh Lâm hồi trở lại thần, hỏi tiếp, lực lượng của ta đã hao hết, không lâu sẽ tiêu tán ở cái này phiến ở giữa thiên địa. Vô luận ngươi là đế thần hay là đế ma, hy vọng ngươi có thể tiếp tục trấn áp này thành. Thế nhưng mà, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm mặt lộ ra ngượng nghịu, hắn còn có rất nhiều chuyện tình muốn làm, khó bảo toàn vĩnh viễn trấn thủ nơi đây. Ta đã tại này trong thành bố trí xuống pháp trận, ngươi có thể thông qua pháp trận, đem chi phóng đại, thu nhỏ lại, nó khả dĩ tùy ngươi rời đi. Nhìn ra Thanh Lâm trong nội tâm suy nghĩ, Minh Nguyệt Thiên Nữ vì hắn sắp xếp lo giải nạn. Trong lúc nói chuyện, nàng duỗi ra hành tây căn giống như ngón tay, điểm hướng Thanh Lâm. Thanh Lâm trong đầu chợt nhiều hơn một bộ trận pháp. Đúng là bao phủ này thành trận pháp, lại để cho hắn lập tức hiểu rõ điều khiển chi pháp, đế thần, đế ma, làm cho, này bảy đại bản đồ bên trong, mạnh nhất huyết mạch chi lực. Hy vọng ngươi có thể triệt để tinh lọc này thành tuyệt diệt loạn chi nguyên. Minh Nguyệt Thiên Nữ nói tiếp đi. Lại vừa nói, một bên đi xa, một câu nói xong, người đã hơi dần dần đã đến cuối tầm mắt. Tiền bối, vãn bối ngày sau hay không còn có thể nhìn thấy ngươi? Thanh Lâm nhìn xem thiên nữ chi bóng lưng, không khỏi một hồi buồn vô cớ như mất. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.